Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Nghịch Thiên Uy. Huynh đệ hảo nhãn lực, đồng hành, Quan Hoành Phong, dây biến, Quan Hoành Vũ. Vô lại ôm Mẫn Học bả vai nói, xem ra cái này anh em nhìn xem Mẫn Học cùng Lâm đạo diễn cùng đi. Nghĩ lầm hắn là đạo diễn chọn xong kịch trung diễn viên nì. Thật là đồng hành, Mẫn Học cười trả lời. Chỉ bất quá hắn thật tốt là, lần này đồng hành không phải kia đồng hành. Ai bảo cái này anh em trước mắt đang tại trang cảnh sát hình sự đi. Cái kia cảm tình tốt hắc, về sau chiếu cố nhiều hơn. Người này trường vẻ mặt nho sinh tượng, tính cách lại từ trước đến nay thục, nho nhã cùng vô lại, bị kỳ diệu hỗn hợp cùng một chỗ. Giao phó cái này cái trung niên nam tử đặc biệt khí chất. Lúc này Lâm Bác Nhiên cũng rốt cục cân nhắc qua một chút mùi vị đến. Không ngờ như thế mình là bị cuống rồi. Bất quá chiêu này quả thực kiếm đi nhập đề điểm. Gặp được cái lòng dạ hẹp hòi yêu tích cực đạo diễn. Còn muốn đương làm nam số 1 không để cho ngươi tiểu hài xuyên đeo tựu thiêu đốt cao hương. Cũng may Lâm Bác Nhiên không thuộc về lòng dạ hẹp hòi cái kia phạm trù. Vừa rồi lo nghĩ lại không có hướng địa phương khác liên tưởng. Lúc này trở lại mùi vị đến Lâm Bác Nhiên. Nhìn trước mắt loại người. Càng xem càng cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Ngươi là Phan. Lâm Bác Nhiên có chút nhớ không rõ rồi. Không xác định hỏi. Phan Kiến Ngôn. Lâm đạo diễn. Thất lễ. Quan Hoành Vũ, Ngụy Trang, Quan Hoành Phong, online. Mẫn Học tuy nhiên không có ấn tượng, nhưng Lâm Bác Nhiên hiển nhiên là có. Vị này Phan Kiến Ngôn, hiện tại mặc dù là 18 tuyến tên không thấy kinh qua không chuyển tiểu diễn viên. Nhưng 20 năm trước mới xuất đạo thời điểm, tự từng đạt được qua rất nhiều người mới giải thưởng lớn. Chỉ là thời vận không đông đảo. Về sau lại các loại hắc liệu chăm sóc quấn thân. Như vậy trầm xuống lại không có nổi lên. Ta biết rõ ngươi. Hành động rất không tồi. Tuy nhiên bị gạt. Lâm Bác Nhiên cũng không keo kiệt đánh giá. Trước mắt mới chỉ. Lâm Bác Nhiên cảm thấy tất cả tới thử qua nam một đám người ở bên trong. Phan Kiến Ngôn thuyết minh nhất đúng chỗ. Tuy nhiên phi thường hài lòng. Nhưng Lâm Bác Nhiên nhưng có chút do dự. Không dám đơn giản quyết định, kỳ thật mặc dù đổi thành tùy tiện một tân nhân, Lâm Bác Nhiên giờ phút này cũng đã đánh nhịp định ra rồi. Nhưng Phan Kiến Ngôn, thật sự là người này phong bình luận không tốt lắm, tốt đánh bạc thành tánh cái gì. Tuy nhiên giang hồ đồn đãi chưa hẳn có thể tin, nhưng công chúng hình tượng xác thực tương đối mặt trái. Nếu như bắt đầu dùng, chắc chắn sự kịch tổ gặp. Không tất yếu nghi vấn cùng phong ba. Phan Kiến Ngôn nhạy cảm quan sát đến Lâm Bác Nhiên do dự. Sắc mặt không biến, nhưng trong lòng không khỏi một hồi cười khổ. Xem ra vô luận rất muốn cố gắng đánh cược một lần. Cuối cùng là một đồng dạng kết quả. Mẫn Học đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá xem Lâm Bác Nhiên sắc mặt do dự, cũng biết chắc có cái gì không ổn. Nhưng luận sự, Mẫn Học có lẽ hay là nói, nhớ không lầm, theo vừa mới bắt đầu, Phan lão sư đã muốn thể hiện ra nên nhân vật ba cái bất đồng mặt. Ta cảm thấy đắc Phan lão sư phi thường thích hợp cái này nhân vật. Lời này Lâm Bác Nhiên xác thực, không có cách nào khác phản bác, rất vượt trội, Lâm Bác Nhiên thậm chí dám chắc chắn. Nếu như Phan Kiến Ngôn một mực bảo trì vừa rồi trạng thái. Cái này bộ kịch cái khác không dám nói. Nhưng cá nhân hắn vai diễn nhân vật mị lực tuyệt đối không gì sánh kịp. Lâm Bác Nhiên thần sắc biến hóa Phan Kiến Ngôn xem tại trong mắt. Tuy nhiên còn không có ra kết quả. Hắn như cũ cảm kích nhìn Mẫn Học liếc. Không phải mỗi người cũng sẽ ở người nguy nan thời điểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá Phan Kiến Ngôn đảo không có cảm thấy Mẫn Học lời nói có thể khởi cái tác dụng gì. Dù sao thông qua vừa rồi đối thoại, hắn biết rõ đối phương chỉ là một kịch tổ diễn viên. nhưng lại nhìn xem như vậy lạ mặt. Một tái không hồng tiểu diễn viên, lại có thể đối với Lâm Bác Nhiên sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, không nghĩ tới Lâm Bác Nhiên chỉ cần nhắc dưới, rõ ràng tự mở miệng nói, đã tiểu mẫn ngươi cũng thấy lấy phù hợp. Ta đây tự đề cử đi lên, nhưng là cuối cùng nhất còn muốn qua đầu tư thương cái kia quan. Ngoặc kép chấm than, Phan Kiến Ngôn nghe vậy lập tức chấn kinh rồi. Vị này, tiểu mẫn, những nào nhân vật, chẳng lẽ là phú nhị đại? Đến kịch tổ chơi phiếu vé vậy mà có thể khoảng chừng gì đó Lâm đạo diễn cách nghĩ. Kỳ thật Lâm Bác Nhiên cũng là trải qua thận trọng cân nhắc. Thân mình chính hắn tự phi thường hài lòng Phan Kiến Ngôn biểu diễn. Còn nữa nguyên lấy kiêm biên kịch mẫn học cũng quang tán thành phiếu vé. Hơn nữa năm đó những kia hắc liệu chăm sóc cũng đi qua đã nhiều năm rồi. Còn có nhiều hơn ảnh hưởng ai cũng nói không chính xác. Không thể vì vậy tự sợ đầu sợ đuôi. Vậy hắn Lâm Bác Nhiên cũng bạch lăn lộn giang hồ đã nhiều năm như vậy. Nhưng là đầu tư thương cái kia một cửa. Không tốt quá, Lâm Bác Nhiên lại đã làm xong gắng gượng chuẩn bị. Cảm ơn Lâm đạo diễn. Cảm ơn Mẫn, tiên sinh. Phan Kiến Ngôn biết được chính mình rất có thể tìm được cái này nhân vật. Cũng kéo căng không thể. Lại dây biến quan Hoành Vũ. Tuyển đến lý tưởng nam chủ. Mẫn học cũng rất cao hứng. Bất quá cái này Mẫn tiên sinh xưng hô, như thế nào theo Phan Kiến Ngôn trong miệng kêu đi ra. Hãy cùng đang gọi xã hội đen đại ca tự đắc ôm. Cảm giác cùng trước đây thật lâu nhất bộ tên là Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ. Trong phim ảnh, tương tiên sinh xưng hô cùng loại. Mẫn học đem phân loại vì ảo giác. Lâm Bác Nhiên khoát tay. Người trước đừng cao hứng quá sớm. Cái này phiến tử không phải ta một nhà đầu tư. Còn có mấy cái công ty. Mặt khác chiếm so loại nhỏ không đề cập tới. Nhưng Mễ Thị, nói đến đây, Lâm Bác Nhiên tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn Mẫn học liếc, ồ cái nhìn này có chút ý vị thâm trường. Mẫn học đương nhiên biết rõ Lâm Bác Nhiên ý tứ. Hắn mới cứu được Mễ gia tiểu công chúa không có vài ngày. Đừng nói muốn chỉ định người đi diễn võng kịch rồi. Tự là chính bản thân hắn thượng, Mễ Thị cũng sẽ không có hai lời. Nhưng lúc này lược thuật trọng điểm cầu cái gì không tốt lắm. Có phải là có chút hiệp ân báo đáp ý tứ? Lâm Bác Nhiên lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng vấn đề lập tức phải có được hiểu rõ quyết. Bởi vì Mễ Thư Lan đúng vào lúc này khai hỏa Lâm Bác Nhiên điện thoại. Lâm Bác Nhiên cười một tiếng, xem ra đây là thiên ý. Đối với Phan Kiến Ngôn quơ quơ điện thoại, có thể quyết định ngươi cuối cùng nhất là hay không có. Thể người trên đến, nói xong tiếp nổi lên điện thoại. Ta mọi chuyện đều tốt, cũng thay ta hướng cha mẹ ngươi vấn an. Vẫn còn kế hoạch quay chuẩn bị chung. Đúng, ta trong khoảng thời gian này một mực tuyển nhân vật. Nhân vật chủ yếu ta hôm nay vừa vặn đụng, phải một cái chọn người thích hợp. Phan Kiến Ngôn, ngành giải trí những lời này, nghe một chút cũng thì thôi. Tuy nhiên không biết đối diện đang nói cái gì, nhưng nghe Lâm Bác Nhiên lời mà nói, Mẫn học bọn người cũng có thể đoán ra cái 8, 9 không rời thập, Mẫn học cũng rốt cuộc biết Lâm Bác Nhiên vì cái gì do dự. Hắn lợi dụng thời gian rãnh ke hở độ mẹ dưới. Hoắc, không ngờ như thế Phan Kiến Ngôn cái này anh em không ít dày vò. Cái này tại online bị miêu tả, tựa hồ sẽ không trải qua cái gì chuyện tốt. Bất quá Mẫn học cũng không còn hối hận chính mình mới vừa nói qua lời mà nói. Hành động quy hành động, hơn nữa online có một số việc, nhiều khi nhạc ca nhạc A còn chưa tính. Đúng đúng. Cái này chẳng phải muốn cùng chất nữ ngươi thương lượng một chút ư? Cái gì Mẫn học ý kiến? Lâm Bác Nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía Mẫn học, hắn hiện tại vừa lúc ở bên cạnh ta. Ha ha a, sự tình vẫn thật là như vậy thốn. Mẫn học cũng không còn do dự, tiếp nhận điện thoại nói thẳng, Mễ tổng, ta cảm thấy lấy Phan lão sư không tệ, rất phù hợp cái này nhân vật, lại từ chối nhã nhặn Mễ Thư Lan bữa tiệc mời hậu. Đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm Bác Nhiên. Thỏa rồi, Phan Kiến Ngôn nội tâm quả thực sóng cả mãnh liệt. Vị này Mẫn tiên sinh rốt cuộc người nào có thể khoảng chừng gì đó Lâm đạo diễn cách nghĩ cũng thì. Thôi, rõ ràng còn có thể quyết định ngành giải trí cự phách Mễ thị ý kiến nghịch thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.